Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Quyền Quang, Hiền Lương cùng cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, tập 22, biên tập Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Từ buổi sáng vội vàng tới bây giờ, mọi người đều chưa được ăn cơm trưa. Hiện tại khẩn yếu nhất chính là nhét đầy dạ dày. Cơ thể là tiền vốn bắt đầu quỷ đấu thần. Rời đi nhân cùng ngõ hẻm, ba người đi Nhị Miêu tìm một quán cơm lân cận để ăn cơm. Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao ăn uống thả cửa như hổ đói. Thế nhưng Lý Vĩ Niên lại không quan tâm mà liền lướt qua. Tầm tư nghĩ gì đấy, đội trưởng Lý? Đinh Nhị Miêu lúc này cất tiếng hỏi. Lý Vĩ Niên lắc đầu rồi đáp. Không có gì. Bộp một tiếng, Vạn Thư Cao gác đũa lại rồi nhìn chằm chằm vào Lý Vĩ Niên. Tại sao trong mắt của cậu lại tràn ngập nước mắt thế kia? Chẳng lẽ cậu có điều gì khó nói? Đều là huynh đệ cả, có dám cứ thả, không cần phải che giấu. Tôi... Lý Vĩ Niên mặt đỏ lên nói. Tôi đã suy nghĩ về sớm một chút, sau đó sẽ đem hải cốt Đường Chí Viễn cùng hải cốt của Lục Châu muội muội chôn cùng một chỗ. Đinh Nhị Miêu nghe thấy vậy cười hắc hắc. Sao không nói sớm? Ăn mau, ăn xong rồi trở về. Sau khi ăn uống no say, Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao sở lấy cái bọc rồi đi ra khỏi cửa tiệm cơm. Lý Vĩ Niên nổ máy như một làn khói lao về phía công trường. Trở lại công trường, Đinh Nhị Miêu trực tiếp tiến vào phòng ngủ của Lý Vĩ Niên rồi đánh một giấc. Việc xử lý hải cốt Đường Chí Viễn thế nào, đó đều là chuyện của Lý Vĩ Niên, không cần mình phải đi quản. Giấc ngủ này hôn thiên hắc địa, đến lúc Lý Vĩ Niên gọi dậy, Nhị Miêu mới phát hiện trời đã tối. Gọi hồn hả, đội trưởng Lý? Nhị Miêu từ trên giường ngồi xuống, vuốt mắt lẩm bẩm nói. Lý Vĩ Niên ở trong tay, xách theo Long Tuyển kiếm ngượng ngùng nói. Nhị Miêu ca, Lục Châu đang chờ chúng ta. Chờ ở đâu? Ngay tại bờ sông, chỗ tôi lần trước đã chôn xương cho cô ấy. Đinh Nhị Miêu nghe thấy vậy liền phất tay nói. Đợi tôi rửa mặt rồi sẽ đến ngay. Rửa mặt xong, Đinh Nhị Miêu đi theo Lý Vĩ Niên cùng một chỗ, ra cổng công trường đi tới bờ sông. Xa xa, lúc này đã có tiếng sáo truyền đến, thê lương rõ ràng, khúc chiết triền miên như đang khóc đang kể. Đến bờ sông, Đinh Nhị Miêu lúc này mới phát hiện, lần trước Lý Vĩ Niên đã chôn xương của Lục Châu, vậy mà lúc này đã nhô lên một phần mộ lớn, đất cao bằng một người, quy mô hùng vĩ. Thật là không biết được, Lý Vĩ Niên ở đâu ra thời gian và tinh lực, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn đã đem phần mộ của Lục Châu muội muội làm cho khổng lồ như vậy. Nữ quỷ Lục Châu đứng trước mộ phần, tóc dài rủ xuống vai, đang cầm trong tay sáo trúc để thổi. Thân ảnh của cô trong bóng đêm tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, theo gió lắc lư, thoáng như tiên tử lăng ba, giống như mộng như ảo. Thuyên trụ cũng đứng ở một bên, lại không biết vì sao, khuôn mặt cau mày khóc tang. Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên yên lặng nghe tiếng sáo, cũng không quấy rầy. Lục Châu. Sau khi Lục Châu thổi xong, không nói gì mà cúi đầu, phát ra một tiếng than thở thật dài. Tỷ tỷ, Đinh tiên sinh cùng Lý đại ca đã tới. Thuyền trụ lúc này kêu lên. Lục Châu bừng tỉnh giật mình tỉnh giấc, xoay người lại nhẹ nhàng cúi đầu. Lục Châu xin chào Đinh tiên sinh, Lý gia huynh trưởng. Không cần phải lễ nghi phiền phức như vậy đâu. Đinh Nhị Miêu phất phất tay hỏi. Lý gia huynh trưởng của cô đã tự mình vớt lên hải cốt của Đường Chí Viễn. Sao cô vẫn còn yêu thương như vậy? Chẳng lẽ đoạn xương cốt kia không phải là của Đường Chí Viễn? Chúng tôi đã nhận lầm hay sao? Đinh tiên sinh đạo pháp thông thiên, Lý gia huynh trưởng can đảm hơn người, sao có thể vớt sai được? Lục Châu lúc này rơi lệ chậm rãi nói. Lục Châu ở bờ sông Vu Ngọc Hà này, đau khổ chờ 340 năm. Tưởng rằng hài cốt Đường công tử cùng với tôi chôn ở một chỗ. Hồn phách của huynh ấy tất sẽ có cảm ứng, sẽ truy tung mà tới. Ai ngờ sau khi hải cốt hạ táng, vẫn không thấy dấu vết của công tử đâu. Lý Vĩ Niên mau mau an ủi nói. Muội muội không nên lo lắng, đây không phải là mới đem hải cốt của Đường công tử chôn xuống sao. Anh ta nhất định sẽ trở lại, cứ yên tâm đi. Lục Châu khẽ thở dài nói. Chuyện U Minh, huynh trưởng biết rất ít. Cho dù là một cái chớp mắt, công tử cũng cần phải cảm giác được. Thế nhưng huynh ấy vì sao lại chậm chạp không thấy? Nói đoạn, Lục Châu vung ống sáo lên rồi nói, đây là khúc nhạc, ta thường hay thổi cho huynh ấy nghe. Lại chỉ vào bảo kiếm trong tay Lý Vĩ Niên nói, đây là bảo kiếm Long Tuyền của Đường công tử, huynh ấy cũng thường mua kiếm cho ta xem. Nó vừa thấy lại ánh mặt trời, Lý gia huynh trưởng cứ cầm đi, cũng coi như là tiểu muội cảm tạ huynh trưởng, mấy phen đã buồn bà khổ cực. Lục Châu nói xong, lại đem ống sáo đưa tới bên miệng thổi. Tiếng sáo triển miên du dương, tỉnh ý gợn sóng, giống như là sóng biển dạt dào mà tới. Bên trong tiếng sáo lượn lờ, Thuyên Trụ đấm ngực dậm chân khóc lớn. Lý Vị Niên cũng buồn bã mất hồn đứng im lặng. Hôm nay trong tiếng sáo, người nào không dậy nổi tình cố hương. Tiếng sáo lột vào tai, trong lòng Đinh Nhị Miêu cũng không thắng thê lương. Tâm tình theo tiếng sáo chập trùng ba động, bất chi bất giác, nghĩ tới bản thân lão gia tại Lăng Sơn ở Giang Nam. Nhớ tới thôn trang tên là Thung Lũng Mục. Tử biệt đã 12 năm, cũng không biết trong nhà hiện tại ra sao. Ông nội còn sống không? Cha mẹ có mạnh khỏe không? Anh trai đã kết hôn sinh con chưa? Trong lúc lơ đãng, tưởng niệm đã thấm vào xương tủy, hốc mắt dần đã ướt long lanh. Kết thúc một khúc, nhưng dư âm vẫn chưa dứt. Đinh Nhị Miêu thu hồi suy nghĩ nói, Lục Châu, lần trước tại quỷ phủ của cô, ta cũng đã từng nói, đồng chí Viễn có khi đã sớm đầu thai làm người, đã trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi. Vì lẽ đó, cô không tìm được hắn cũng là bình thường. Thứ tình cảm này, nhìn thoáng một chút thì sẽ tốt hơn. Không nhìn ra được, người bị khổ chính là cô. Lời nói này giống như của lão thủ tình trường hay là chuyên gia về tình yêu. Lục Châu che mặt nức nở nói, Đường công tử cùng ta tình kết đồng tâm, đã từng thề non hẹn biển. Cho dù huynh ấy đầu thai làm người, thì cũng nên tới sông Vu Ngọc Hà này để tìm ta. Cớ sao vô tình vô ý như vậy, để ta một mình nơi đây hơn 300 năm. Nói xong lời cuối, Lục Châu đã khóc không thành tiếng, giọng mang theo uất hận. Lý Vị Niên đau lòng Lục Châu tào ngộ, cũng ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất yên lặng rơi lệ. Đinh Nhị Miêu lắc đầu trong lòng, nói nữ quỷ này đúng là ngốc. Nếu Đường Chí Viễn đầu thai, nhất định đã uống canh mạnh bà rồi, sao có thể còn nhớ được chuyện của kiếp trước mà tới đây tìm mối tình đầu chứ? Đây đơn giản là nói nhảm. Bất luận thế nào, Lục Châu đều cảm tạ Đinh Nhị. Đinh tiên sinh đã tường trợ, đời này sẽ không quên. Lục Châu dần ngừng lại thút thít, khom lưng thi lễ nói. Nghe Lý Gia huynh trưởng nói, Đinh tiên sinh ngày mai muốn đi Tỏa Long Đầm, tiêu diệt đám quỷ nước kia. Lục Châu sẽ không quấy rầy nữa. Chờ ngày mai sau khi xong chuyện, có lẽ còn có chỗ muốn phiền, xin Đinh tiên sinh không ghét bỏ. Lại còn có việc muốn làm phiền ta sao? Đinh Nhị Miêu sững sờ đang muốn mở lời hỏi. Trước mắt quang ảnh biến ảo, đã không nhìn thấy bóng dáng Lục Châu cùng Thuyên Trụ đâu nữa. Gió đêm phờ phất, trăng đầu tháng cong như lưỡi câu phía trời Tây. Lục Châu đã đi, Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vị Niên lưu lại dòng sông cũng vô dụng. Hai người liếc nhau một cái, rồi cùng đi về hướng công trường. Trở lại căn phòng, Đinh Nhị Miêu quay người lại không khỏi sợ hết hồn. Thấy hai mắt của Lý Vĩ Niên lúc này đã sưng như là quả hồng đào. Này, đội trưởng Lý, tôi nói cậu đã hoàn thành nhiệm vụ, tìm được xương cốt của Đường Chí Viễn, lại còn có một thanh kiếm Long Tuyền, nên phải vui vẻ mới đúng chứ. Sao lại khóc như bị người yêu bỏ thế kia? Đinh Nhị Miêu nửa thật nửa giả trêu chọc. Đang nói chuyện, Vạn Thư Cao lúc này cũng chạy tới. Vậy mà hai mắt cũng ửng đỏ, xem ra cũng vừa mê khóc. Lý Vĩ Niên ngượng ngùng dụi mắt nói, Nhị Miêu ca, tôi thấy Lục Châu đúng là đáng thương, nên đã nhịn không được. Tôi cho cậu biết, Lý Vĩ Niên. Đinh Nhị Miêu ngồi trên giường chậm rãi nói, kỳ thực cũng không phải là Lục Châu đáng thương đến vậy đâu, mà là tiếng sáo của cô ta có sức mạnh mê hoặc lòng người. Cậu nghe đã rơi lệ, cũng là do Lục Châu cố ý sắp xếp. Vạn Thư Cao, mắt của cậu cũng đỏ hồng lên, chỉ sợ cũng đã nghe được tiếng sáo của Lục Châu. Vạn Thư Cao sững sờ tiếp đó gật đầu. Đúng vậy, tiếng sáo kia thổi nghe quá thê thảm, nghe đến tôi liền nghĩ tới rất nhiều chuyện. Ngừng lại một lúc, Vạn Thư Cao lại nói. Nơi này bảo vệ trực ban, đều nghe cũng đã khóc. Tại sao cây sáo của Lục Châu lại có ma lực lớn như vậy chứ? Cái này hả? Cậu hỏi đúng người rồi, chứ người bình thường thì đúng là không thể biết được. Đinh Nhị Miêu lúc này chậm rãi đáp. Âm nhạc nhân gian có 7 loại âm điệu, nhưng khi người chết thành quỷ lại sẽ học được quỷ âm, sẽ nhiều hơn một loại âm điệu. Nếu như quỷ hồn tu tiên, tương lai sẽ trở thành quỷ tiên, còn có thể nắm giữ một loại tiên âm. Thờ cổ đã nói, khúc này chỉ nên có ở trên trời. Nó chính là kiểu thanh âm đầy đủ tiên nhạc. Bảy loại âm điệu nhân gian đều có thể để cho người ta như si giống như say. Huống chi cây sáo của Lục Châu có tất cả 8 loại âm điệu. Ồ, thì ra là như vậy. Nhị Miêu Ca quả nhiên là uyên bác. Vạn Thư Cao lần này là thực tình sùng bái, từ đáy lòng khích lệ. Lý Viễn Niên đột nhiên khẽ nhíu mày, ngây ngẩn cả người, lắc đầu như chứng động kinh phát tác. Không, không phải, Nhị Miêu Ca. Tôi nghe cây sáo mà khóc, tuyệt đối không phải là bởi vì bảy thanh âm bát âm gì đâu. Tôi chính là cảm thấy Lục Châu đáng thương, nên tôi đã... Thôi, dừng lại. Đinh Nhị Miêu nghiêm nghị nói. Cậu là ai? Thế cậu là Đường Chí Viễn chắc? Lý Viễn Niên lúc này buồn bã lắc đầu. Không phải. Biết không phải là tốt. Cậu chính là một người bảo vệ, lính giải ngũ bị một nữ quỷ mê hoặc. Vừa rồi Lục Châu dùng quỷ âm mê hoặc lòng người. Tôi đã để cho cô ta thể diện không thèm vạch trần. Nhưng tôi sẽ không để cho cô ta tiếp tục mê hoặc cậu nữa. Từ nay trở đi, cậu cùng với cô ta tránh xa nhau đi một chút. Đối với cả hai đều có chỗ tốt. Biết chưa? Lý Vĩ Niên mê luyến Lục Châu quá sâu. Cứ tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Nhị Miêu đã coi Lý Vĩ Niên là bằng hữu, đương nhiên không thể để tình thế mở rộng tới tình trạng không thể cứu vãn. Lý Vĩ Niên lúc này mặt đỏ lên, há miệng định giải thích. Nhưng tôi... Cậu không được ở đây luận bàn nữa. Đinh Nhị Miêu lại lần nữa cắt lời Lý Vĩ Niên. Nhanh đi gọi hai anh em tới đây. Ngày mai chúng ta sẽ đi Tỏa Long Đầm để bắt quỷ. Cần phải dùng tới 5 người. Ngoại trừ ba chúng ta ra, còn cần thêm 2 người nữa. Tôi... Lý Vĩ Niên ngọng nghịu, bị Đinh Nhị Miêu liên tục cắt lời. Trong lòng 10 phần biệt khuất. Một lúc sau hắn mới tức giận nói. Vậy Vương Giai Vũ cùng Đặng Đức Dân lần trước có được không? Hai tên công tử bột đó sao? Đinh Nhị Miêu do dự một chút rồi nói. Tôi sợ bọn họ thể lực không đủ. Có người nào cơ bắp không? Tốt nhất là phải khỏe một chút. Lý Vĩ Niên đại khái trong lòng tức giận, cũng không thèm nói chuyện, quay người đi ra khỏi văn phòng để tìm người. Nhị Miêu Ca, tên này gớm mặt thật. Đến anh mà cậu ta cũng không thèm nghe. Vạn Thư Cao nhìn bóng lưng của Lý Vĩ Niên tức giận nói. Bị ma quỷ ám đều bị như vậy hết. Đinh Nhị Miêu lại coi thường. Lúc này tiếng bước chân vang dội, Lý Vĩ Niên đã mang theo hai bảo vệ. Mắt lúc này vẫn còn hồng hồng đi tới. Hai người này vừa mới được điều tới. Hôm trước có bảo vệ xin nghỉ, nơi này đã không đủ người, liền bổ sung thêm 2 người tới. Cậu này tên là Dương Hâm, còn cậu này là Trần Đường, đều là từ nông thôn lên, làm việc nhà nông, nên cánh tay có lực. Lý Vĩ Niên lúc này giới thiệu nói. Đinh Nhị Miêu nhìn một chút, người để tóc húi cua là Dương Hâm, còn người để tóc dài là Trần Đường. Hai người dáng người đều rất vạm vỡ. Lão đệ, cậu chống đẩy có thể được bao nhiêu cái? Đinh Nhị Miêu vỗ vai Dương Hâm, lão khí hoành thu hỏi. Dương Hâm chất phác nở nụ cười đáp. Khoảng 100 cái gì đó. Anh có muốn tôi thử không? Không cần đâu, giữ lấy khí lực dùng đến ngày mai. Đinh Nhị Miêu lại nhìn Trần Đường hỏi. Thế còn Trần lão đệ, có thể chống đẩy được bao nhiêu cái? Trần Đường gãi ra đầu rồi nói. Chắc là khoảng 10 cái. Tôi chống đẩy thì không được tốt lắm. Thế nhưng vật tay so với Dương Hâm lợi hại hơn nhiều. Cậu ấy không phải là đối thủ của tôi. Lý Vĩ Niên vừa gật đầu, chứng minh lời nói của Trần Đường không ngoa. Đúng rồi, Nhị Miêu Ca, muốn chúng tôi làm gì? Có phải là ra ngoài đánh nhau không? Trần Đường lại hỏi, trong ánh mắt tràn ngập đấu trí cùng khát vọng. Đinh Nhị Miêu nở nụ cười đáp. Không phải là đánh nhau, mà ngày mai cho các cậu tới một chỗ để lắc chuông. Lắc chuông? Dương Hâm có chút không hiểu thấu. Ôi trời ơi, bảo vệ mà lại trở thành đi lắc chuông. Đây không phải là dùng quần lót để biến thành mũ rồi sao? Đinh Nhị Miêu nghe thấy vậy liền nở nụ cười. Trận pháp ngày mai nhất thiết là phải 4 người giữ vững tứ giác Tỏa Long Đầm, đem chuông chìm ở trong nước lắc chuông mới có thể đem đám quỷ nước kia bước ra khỏi mặt nước. Nhưng lắc chuông ở trong nước không như lắc chuông bình thường, bởi vì có lực cản của nước, nhất thiết phải dùng sức mới có thể rung vang được linh đăng. Dạng này sẽ rất tốn thể lực. Vì lẽ đó, vừa rồi Đinh Nhị Miêu cố ý cường điệu, cần người lực cánh tay tốt mới có thể gánh vác được công việc này. Hai vị huynh đệ, ngày mai các cậu chính là những người sẽ lắc chuông, thậm chí so với lắc chuông còn muốn phong quang hơn. Đinh Nhị Miêu cười nói, hiện tại đi về nghỉ đi, Sáng sớm ngày mai chúng tôi sẽ xuất phát. Sau khi chuyện thành công, tất nhiên sẽ có thầm tạ. Nhớ kỹ, không được nói chuyện này cho những người khác biết. Đinh Nhị Miêu đã cân nhắc qua. Dưới đáy đầm Tỏa Long, vàng bạc còn nhiều, đều là thương gia trăm năm trước hoặc là người đi đò đã rơi xuống nước lưu lại, bị nhóm quỷ nước sưu tập cùng một chỗ. Đến lúc đó bắt quỷ nước rồi vớt đổ lên, cho bọn hắn mỗi người một thỏi vàng là được. Nhưng bây giờ không thể nói ra. Bây giờ nếu như nói, không phải là hại người hay sao? Hại đến người ta hưng phấn một đêm không thể ngủ. Dương Hâm cùng Trần Đường vô cùng hào hứng trở về. Trong văn phòng, chỉ còn lại Đinh Nhị Miêu, Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên. Nhị Miêu ca, sao anh mỗi lần bắt quỷ đều phải cần nhiều người như vậy chứ? Vạn Thư Cao hỏi, tên này thông minh, hắn nghe thấy vừa rồi Đinh Nhị Miêu nói, tất có thầm tạ, chỉ lo lắng Dương Hâm và Trần Đường ngày mai sẽ được phân chia vàng bạc của cải của hắn. Đinh Nhị Miêu trầm ngâm một lát rồi nói, mặt đầm Tỏa Long diện tích quá lớn, quỷ nước lại ở dưới nước. Nếu như tôi trực tiếp đi bắt bọn hắn đánh không lại, khẳng định là sẽ chạy trốn. Một khi bọn hắn chia ra chạy trốn, tôi không nắm chắc một mẻ hốt gọn, biết chưa? À, tôi hiểu rồi. Vạn Thư Cao ra vẻ hiểu biết gật đầu hỏi. Vậy trong này may mắn có nhân thủ, nếu như không có đủ người, đây không phải là vấn đề lớn rồi sao? Đinh Nhị Miêu lúc này thở dài một hơi đáp. Nghe sư phụ của tôi nói, trước kia đệ tử Mao Sơn rất phong quang, đi ra ngoài đều mang 4 đồng tử hộ pháp. Hiện tại quỷ ít, đạo pháp cũng đã xuống dốc. Nhất là đệ tử Mao Sơn, mệnh chữ vì bần, chính mình cũng khó khăn nuốt bản thân, còn người nào mà ra làm đồng tử chứ? Mà lại nói, mang theo 4 đứa trẻ chạy khắp nơi, nói không chừng còn bị cảnh sát bắt lại, nói là mình làm nghề buôn bán trẻ con. Vì lẽ đó, tôi phải dùng người, đều là tạm thời tìm thôi. Vạn Thư Cao không cần mặt mũi cười nói. Nhị Miêu ca, nếu không khinh thường tôi đã lớn tuổi, thu nhận tôi làm đồng tử đi. Hả, đồng tử thì nhất định phải đồng tử thân. Cậu đồng tử thân ở đâu? Hiến tặng cho Hạ Băng rồi còn gì nữa? Đinh Nhị Miêu lúc này tức giận nói. Vạn Thư Cao ngược lại là bằng phẳng lại hỏi. Thế đã không làm được đồng tử, vậy thì dứt khoát, Nhị Miêu ca thu tôi làm đồ đệ đi. Đinh Nhị Miêu chậm rãi lắc đầu, ánh mắt có chút phiêu hốt. Làm học trò mà cũng không được. Vạn Thư Cao tội nghiệp hỏi. Cậu tưởng rằng đệ tử Mao Sơn rất phong quang sao? Thật lâu sau, Đinh Nhị Miêu mới chậm rãi nói. Cậu hâm mộ tôi có cầu pháp tại người, có thể khắp nơi bắt quỷ lộ ra bản sự. Nhưng thực ra tôi lại hâm mộ cậu, có thể được một cuộc sống, cuộc đời an yên bình thường, tìm một phần công việc sống qua ngày, cơm trắng rau dưa, tìm được một người phụ nữ để yêu, trải qua những sinh hoạt đời thường nhất. Lý Vị Niên lúc trước bị Đinh Nhị Miêu khiển trách một chầu, trong lòng tức giận, một mực không thèm nói câu nào. Hiện tại hắn nghe Đinh Nhị Miêu nói thương cảm như vậy, không khỏi cất tiếng hỏi. Nhị Miêu ca, tại sao lại nói thê thảm như vậy chứ? Đệ tử Mao Sơn thì có gì không tốt? Không phải làm đệ tử Mao Sơn có gì không tốt, mà là mỗi một đệ tử Mao Sơn đều có nguyên do bất đắc dĩ riêng. Đinh Nhị Miêu thở dài một hơi nói. Trên thực tế, mỗi một đệ tử Mao Sơn đều không có được một cuộc sống như người bình thường. Chuyện sống chết ra sao không thể tự quyết định được. Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên cùng một chỗ lắc đầu biểu thị không hiểu. Ai, nói thế nào cho dễ hiểu nhỉ? Đinh Nhị Miêu lại thở dài nói. Các cậu nhìn sư muội triển của tôi phong quang chứ? Thế nhưng tôi thấy cô ấy đối với người nào cũng đều dữ dằn. Vì lẽ đó kết luận cô ấy 100% mệnh chữ vì cô. Người mệnh chữ vì cô khắc hôn, khắc bạn bè, vì lẽ đó tính khí cô ta dữ dằn, trên thực tế là không muốn người khác tiếp cận cùng mình, mà bị khắc chết. Cô ta không dám có bạn bè, giả vờ hung dữ, chứ thực ra là một người nhân từ. Nhưng trên đời này, có mấy ai có thể hiểu được đâu. Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên một đầu, dáng vẻ đã bừng tỉnh đại ngộ. Mỗi một đệ tử Mao Sơn đều có thân thế không muốn người khác biết. Đinh Nhị Miêu lại tiếp tục nói, tỉ như sư muội tôi vậy. Ngô triển có thân thế thê lương gì? Nhị Miêu ca nói nghe đi. Vạn Thư Cao tinh thần tỉnh táo, vội vàng thúc giục nói. Sư muội tôi á? Thân thế ra sao? Kỳ thực tôi cũng không biết. Đinh Nhị Miêu đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười nói. Thôi, hiện tại đi ngủ đi. Sáng sớm mai đi Tỏa Long đầm. Đêm nay phải nghỉ ngơi dưỡng tốt tinh thần. Đinh Nhị Miêu đã ngủ trưa rất dài, nên đến đêm cũng không buồn ngủ. Khoảng hơn 4 giờ, hắn liền đánh thức Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên dậy. Lý Vĩ Niên lại đánh thức Dương Hâm cùng Trần Đường, sau đó rửa mặt mũi, ăn chút đồ ăn sáng. Đinh Nhị Miêu mang theo pháp khí bắt quỷ, những người khác mang theo dụng cụ lặn, cùng hướng đi tới bờ sông. Theo kế hoạch, bắt quỷ xong sẽ lặn xuống nước để vớt vàng bạc. Không nghĩ tới lần trước một nam bộ đổ lặn, lần này toàn bộ đã có đất dụng võ. Chiều hôm qua, liền cùng Lục Đại Thúc liên hệ tốt, hôm nay vẫn dùng thuyền đánh cá thẳng tới Tỏa Long Đầm. Đi tới bờ sông, trời lúc này vẫn còn chưa sáng, gió thổi mát lạnh, sương mù lượn lờ. Vạn Thư Cao lôi điện thoại ra, dục Lục Đại Thúc nhanh tới. Lục Đại Thúc liên tục đáp ứng, nói lập tức sẽ đi qua. Cúp điện thoại, Vạn Thư Cao lúc này cất tiếng hỏi. Nhị Miêu ca, sao lại đi sớm thế này? Không phải nói buổi trưa dương khí nhiều nhất, bắt quỷ mới thuận tiện nhất sao? Mặt trời mọc, chính là thời gian âm dương giao thế. Có một giờ, tất cả quỷ đều sẽ cảm giác chỉ độn. Lúc này chúng ta xông vào Tỏa Long Đầm, đem bốn người các cậu đưa tới vị trí chỉ định. Những quỷ nước kia sẽ không thể phát giác được. Đinh Nhị Miêu lại giải thích tiếp. Chờ các cậu, riêng phần mình ở đúng chỗ mai phục. 8 giờ sáng sẽ bắt đầu lắc chuông. Đồng thời tôi ở tại bờ Bắc. Những quỷ nước kia có chấp cánh cũng khó mà thoát được. Dương Hâm cùng Trần Đường đồng thời lấy làm kinh hãi. Hả? Lần này là đi bắt quỷ sao? Hai người này còn tưởng rằng là đi du lịch hoặc là đi trên nước ngắm cảnh. Đinh Nhị Miêu hỉ hỉ nở nụ cười nói. Yên tâm đi, bắt quỷ là chuyện của tôi. Các cậu chỉ có trách nhiệm là lắc chuông kêu được là được rồi. Ngay lập tức, Đinh Nhị Miêu thở dịp chỗ trống này, đem bốn người Lý Vị Niên nói một lần, lại cho 4 đồng tiền để cho bốn người bọn họ ngậm ở trong miệng. Sao lại phải ngậm tiền? Mà sao mùi tanh thế? Vạn Thư Cao ngậm đồng tiền thử một chút, lại bị mùi tanh của đồng tiền xông lên, vội vã nhổ nước bọt. Thiên cơ bất khả lộ. Đinh Nhị Miêu cao thâm mặt chắc mà nở nụ cười đáp. Một trận gió thổi qua, từ xa ẩn ẩn chuyển đến tiếng động cơ thuyền đánh máy, thuyền đánh cá của Lục Đại Thúc. Đinh Nhị Miêu nhìn đám người trịnh trọng nói, ngậm đồng tiền vào, lên thuyền không được nói gì hết. Không bao lâu sau, thuyền đánh cá của Lục Đại Thúc đã lái tới bờ sông, 5 người nối đuôi nhau lên thuyền. Ồ, sao hôm nay lại nhiều người thế này? Lục Đại Thúc bắt đầu lôi chuyện để làm quen. Nhiều người dễ làm việc, Đại Thúc lái thuyền lại đi tới Tỏa Long Đầm. Đinh Nhị Miêu phất phất tay để Lục Đại Thúc lái thuyền, còn mình thì đứng ở đầu thuyền, yên lặng nhìn ra xa phía trước. Tầng thứ nhất, ngay tại lối vào Tỏa Long Đầm không xa ở bờ nam. Nơi này bãi sông diện tích lớn, cỏ lau tĩnh mịch, thoạt nhìn vô cùng âm trầm. Dương Hâm cùng với Trần Đường đều không muốn lưu lại nơi đây. Vạn Thừa Cao bất đắc dĩ, cắn răng một cái lưu lại, tiềm phục trong bụi lau sậy, chỉ chờ lệnh sau cùng để hành động. Điểm an trí thứ hai, đối với Vạn Thư Cao trên đường sông, cách sông nhìn nhau, biển này sạch sẽ hơn một chút, không có cỏ dại cây lau, Dương Hâm muốn ở chỗ này để ngồi chờ. Hai điểm phía tây bố trí tốt xong, Lục Đại Thúc thẳng đà, Lý Vĩ Niên cùng với Trần Đường cùng một chỗ chèo thuyền. Thuyền đánh cá đi ngang qua mặt đầm, đi tới phía đông Tỏa Long Đầm. Phía đông cũng giống như là tại Nam Bắc, riêng phần mình thiết trí mỗi một chỗ để lắc chuông. Trần Đường canh giữ ở góc đông nam, Lý Vị Niên canh giữ ở góc đông bắc. Nhưng mặt đầm ở phía đông thủy vực bao la, hai điểm ở giữa cách biệt rất xa, không thể nhận ra. Trần Đường một mình canh giữ ở góc đông nam, bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, trong miệng báo oán, nói vị trí tốt đã bị Dương Hâm cùng Vạn Thơ Cao đoạt mất. Nhưng đã đi đến nơi này, phản nàn cũng vô dụng. Bốn vọng rung chuông toàn bộ đã được bố trí tốt. Đinh Nhị Miêu lái chèo, Lục Đại Thúc chống đỡ đằng đuôi. Thuyền đánh cá hướng về bờ Bắc hôm qua cập bến tới. Lần này là nghịch lưu, Đinh Nhị Miêu lái mái chèo đầu đầy mồ hôi, mười mấy phút sau mới về tới bờ Bắc. Đỗ tốt thuyền, hai người cùng đi bãi Thượng Hà. Đinh Nhị Miêu phân phó Lục Đại Thúc không được nói chuyện lớn tiếng, phòng ngừa đánh thức quỷ nước ở dưới đáy đầm. Nơi đây chính là trung tâm chỉ huy lắc chuông. Ai vào chỗ nấy. Lúc này phương đông, một vòng mặt trời đỏ rực nhô ra khỏi tầng mây, chiếu mặt đầm ánh sáng rực rỡ đỏ thắm như máu. Đinh Nhị Miêu rút kiếm, chém cỏ dại bụi gai ở bên người, để lộ ra một khoảng đất bằng. Tiếp đó, hắn lấy ra 5 khổng minh đăng, mở ra từng cái một, thấm nước chu sa. Tại tứ phía khổng minh đăng làm trên giấy, riêng phần mình vẽ lên phủ chú, dựa theo ngũ hành phương vị, xếp tại phía trước. Khóa kéo túi đeo lưng cũng bị kéo ra, đặt ở bên tay phải của Đinh Nhị Miêu. Lục Đại Thúc lúc này ngồi xổm sau lưng Đinh Nhị Miêu nhỏ giọng hỏi. Này, tiểu ca, hôm nay có thể bắt được quỷ thật sao? Đương nhiên là có thể bắt được. Đại Thúc, ở trong Long Đàm thủy sản vô số, chờ tôi bắt được quỷ xong, ông liền có thể mỗi ngày tới đây để đánh cá. Đinh Nhị Miêu cũng hạ giọng cười nói. Chỉ cần ông không để lộ ra tin tức, mọi người vẫn không dám tới. Ông tiên hạ củ vì cường, ở đây 10 ngày nửa tháng là có thể phát tiểu tài. Đâu phải chỉ là phát tiểu tài. Lục Đại Thúc kích động nói. Tỏa Long Đầm chứa nhiều cá quả, nếu ở đây đâm lưới, mỗi ngày ít nhất cũng phải vớt được 50 cân. Hiện ở trên thị trường giá cả rất cao, chỉ cần 1-2 tháng tôi có thể có trên 300 vạn, còn có các loại khác nữa, tới lúc đó tha hồ mà lấy. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc, không nói gì thêm nữa, nhìn chằm chằm vào mặt đầu. Trong lòng lại đang tính toán, chờ sẽ vớt lên vàng bạc, cũng nên chia một ít cho Lục Đại Thúc. Thứ nhất, trong nhà ông ta có 3 đứa con, gánh nặng trên vai không hề nhỏ. Thứ hai, chia cho ông ta một ít, cũng coi như là phí bịt miệng. Mặt trời nhô dần lên cao, đảo mắt lúc này đã lên lưng chừng. Đinh Nhị Miêu nhìn thời gian một chút, cầm điện thoại di động lên, nhắn tin cho 4 người Lý Vĩ Niên, để cho bọn họ giữ vững tinh thần. Đợi lát nữa bắt quỷ nước, vớt được bảo bối, uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự, rồi chia nhau vàng bạc. Rất nhanh, tin tức 4 người đều phản hồi về, riêng phần mình đấu trí hiên ngang. Có vàng bạc, đương nhiên đều có kình đầu. Cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, lời nói của cổ nhân không bao giờ sai. Chưa đến 8 giờ, Đinh Nhị Miêu đốt khổng minh đăng. Lúc này vừa vặn, gió ngừng thổi. Năm chén nhỏ minh đăng từ từ lên cao. Trong khoảnh khắc, đã bay lên độ cao đỉnh đầu mấy chục trượng. Tiếp theo, Đinh Nhị Miêu hảo không đình trệ, lại từ ô che mưa rút ra tiểu kỳ ngũ sắc. Trong miệng niệm chú, đem năm lá cờ nhỏ vút ra bên ngoài. Cờ ngũ sắc vèo một cái thẳng lên không trung. Mỗi một cái bám vào một chiếc đèn, mang theo năm chén nhỏ khổng minh đăng, trôi về hướng mặt đầm chính giữa bầu trời. Một bên Lục Đại Thúc, nhìn trận mắt há mồm cũng không dám thở mạnh. Đinh Nhị Miêu cầm điện thoại lên, đem chuẩn bị sẵn tin nhắn phát ra bên ngoài. Tin nhắn chỉ có 2 chữ. Lắc chuông. Bọn người Vạn Thư Cao nhận được tin nhắn, lập tức bắt đầu hành động. Cơ hồ là cùng một lúc, 4 người đem chuông nâng trong tay, cùng một chỗ lay động. Nhất thời 4 phía Tỏa Long Đầm, tiếng chuông vang lớn, hù dọa vô số chim nước. Không đến nửa phút sau, 4 chiếc chuông đồng thời chìm dưới mặt nước, ở dưới mặt nước lay động. Vừa rồi trên mặt đất chuông leng keng là trước đó đã ước định cẩn thận giữa hai bên phương thức không khí. Bởi vì lắc chuông dưới nước, âm thanh chuyển không xa, một phần vạn trong 4 người có một người không nghe thấy, người khác đang lắc chuông mà hắn vẫn còn đang ngẩn người, vậy thì sẽ hỏng đại sự. Vì lẽ đó, trước tiên trên mặt đất dao động một chút, thông báo lẫn nhau một tiếng, tiếp đó tất cả sẽ cùng nhau hạ xuống dưới nước. Nhưng chuông vừa mới xuống nước, 4 người mới biết công việc này không hề dễ dàng. Bởi vì lực cản của nước muốn đem chung để ruông vang, nhất định là phải dùng sức. Động tác tần suất quá không thể chạy được, quá chậm cũng không được, quá nhanh cũng không được, duy trì liên tục dùng sức mới có thể đạt tới được hiệu quả. Trong 4 người, Vạn Thư Cao thể lực kém nhất, nhưng hắn lại là người bán mạng nhất. Dứt khoát đứng tại nước sâu ngang hông, hai tay nắm chặt lấy chuông, liều mạng lay động. Hắn khao khát có được vàng bạc để có thể mua được một căn nhà. Hắn không bán mạng thì ai bán mạng đây? Ở bên trên bờ bắc, Đinh Nhị Miêu lúc này ngồi xếp bằng, nhìn chằm chằm vào mặt đầm, khuôn mặt trang nghiêm. Vạn Nhân Trảm đã ra khỏi vỏ, đang được nằm bên cạnh hắn. Ngay từ đầu bên trên mặt đầm cũng không có động tĩnh. Ước chừng khoảng 3 phút sau, mặt nước bắt đầu gợn sóng từng trận. Tiếp theo, vô số tôm cá tranh nhau nhảy lên mặt nước, keng keng vang dội. Đinh Nhị Miêu cầm trong tay một lá bùa khẽ cười lạnh. Xem tình hình, mấy quỷ nước liền muốn đi ra. Quả nhiên nụ cười của Đinh Nhị Miêu còn chưa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng nước chảy cực lớn. Vương Hổ Tử, Xảo Tỷ cùng đạo sĩ Hồng Lưu đã nhảy ra khỏi mặt đầm, đứng trên gợn sóng phía trên, kinh hãi thất thố, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Linh Bảo Pháp Tư Đại Ấn, lên! Không đợi mấy quỷ nước phản ứng lại, Đinh Nhị Miêu đã đem lá bùa trong tay vứt ra bên ngoài. Lá bùa lượn vòng bay lên không trung, vậy mà có tiếng xùy xùy. Trong nháy mắt, lá bùa đã bay đến chính giữa năm chén nhỏ minh đăng, ném xuống bóng tối, vừa vặn bao lại đám quỷ tử, vương hổ tử. Bà quỷ nước đáng thương cũng không còn phách lối như ngày hôm qua. Tại linh bảo pháp ti ấn bóng tối bao phủ, run lẩy bẩy mặt xám như tro tàn. Kỳ quái là quỷ thương thư sinh Lương Lương cũng không có mặt ở đây, để Đinh Nhị Miêu trong lòng cảm thấy ngờ vực. Vương hồ tử, xảo tỷ, hồng lưu. Đinh Nhị Miêu mở miệng kêu lớn. Không nghĩ tới, hôm nay lại gặp mặt. Hóa ra là ngươi. Đám quỷ vương hồ tử nghe thấy giọng của Đinh Nhị Miêu mới nhìn tới chỗ bờ bắc. Đinh Nhị Miêu, ngươi không đáng quỷ quỷ không phạm nhân. Vương hồ tử nghiêm nghị kêu lớn. Ngươi hôm qua tế tỏa long đầm. Chúng ta lấy lễ để tiếp đón, trả lại hồn phách sư muội của ngươi. Ngươi vì sao lại nhiều lần bức bách như vậy? Đinh Nhị Miêu lúc này cười lạnh một tiếng. Các ngươi hôm qua quả nhiên lấy lễ để tiếp đón, cầm năm đấu nước sông hiếu kính ta, lại còn giữ lại vô thưởng tác của Mao Sơn ta. Hôm nay ta vừa đi vừa về cái lễ, còn mọt sách Lương Lương đâu rồi? Thức thời thì đi theo ta, địa phủ quỷ sai nơi đó, ta còn có thể giúp các ngươi nói hai câu hữu ích. Xảo tỷ lúc này buồn bã, nở nụ cười, đầu tóc bù xù không gió mà lên. Người muốn thù chúng ta cũng phải nhìn thủ đoạn của ngươi. Đi chết đi! Lời nói chưa dứt, xảo tỷ như khiêu vũ, thân hình liền chuyển hai chuyển, đi lòng vòng huy động cánh tay. Nước sông dưới động tác của cô ta khởi động, vậy mà đột nhiên có thủy triều, đầu sóng rút lên cao hơn ba thước, hướng về bờ bắc Đinh Nhị Miêu vọt tới. Lục Đại Thúc bị dọa tới quát to một tiếng nhấc chân chạy. Điêu trùng tiểu kỹ mà cũng dám ở trước mặt ta để khoe khoang. Đinh Nhị Miêu nắm lên vạn nhân trảm, một chùm huyết vụ phun ở trên mặt kiếm, hướng về đầu triều chỉ tay, miệng hô lớn. Lâm binh đấu giả dai trận liệt tại tiền, phá! Một đạo hồng quang từ mũi kiếm bắn ra, đụng tới bên trên tưởng nước đang cuộn trào mãnh liệt mà tới. Rầm rầm, một mảnh tiếng nước chảy, mặt tường kia, cách mấy trượng, chỗ Đinh Nhị Miêu ầm vang sụp đổ. Trên nước sông một mảnh phiếm hồng, cá chết nát vụn, tôm hiện lên vô số, mùi tanh hôi nồng nặc. Nhưng sóng lớn cũng không như vậy mà ngừng lại. Một lát sau, Đinh Nhị Miêu dùng kiếm trong tay lần nữa chỉ tay, vậy mà cũng thôi động một đạo đầu sóng, hướng về ba quỷ nước bao phủ mà đi. Đầu sóng so với tường nước vừa rồi của xảo tỷ khu động, chỉ có hơn chứ không hề kém, như là tiền đường sóng dữ, gào thét bàng bạc. Bà quỷ nước tại linh bảo pháp ti ấn bao phủ, tránh cũng không thể tránh, bị đầu sóng đánh một cái. Đinh Nhị Miêu dừng chân bên bờ vọt tới. Đinh Nhị Miêu mắt sắc, một cái liếc xem dưới nước là một con mãng xà, cũng cảm thấy thầm kinh hãi. Cái này ngược lại cũng không phải vương hồ tử biến hóa, mà là mãng xà ở đáy đầm đã bị vương hồ tử thuần phục, thụ mệnh của hắn. Lúc này, vương hồ tử vì cầu thoát thân, liền đã điều động mãng xà công kích Đinh Nhị Miêu. Yêu nghiệt! Thử lại lần nữa, lôi của lòng bàn tay ta. Ngón giữa tay trái của Đinh Nhị Miêu trên lưỡi kiếm bắn ra, cắt vỡ đầu ngón tay, trong lòng tay bên phải vẽ ra một đạo trưởng tâm lôi, đưa tay bổ tới. Oanh! Một tiếng trầm vang đi tới, mãng xà bị nhấc lên khỏi mặt nước, lăng không lật ra một người, rồi rơi xuống nước, khuấy động bọt nước ngập trời. Có yêu khí, giữ lại không được ngươi. Đinh Nhị Miêu đứng dậy, liên tục mấy chưởng vỗ ra, đánh bên trên tỏa long đầm bạch lãng ngập trời. Đầu thủy mãng này hình thể cũng không lớn, chỉ bằng bắp đùi người lớn, nhưng trên đầu của nó ẩn ẩn nâng lên hai cái bọc nhỏ, sừng thú sắp xuất hiện, đã có dấu hiệu sắp trở thành yêu. Nếu hôm nay buông tha cho nó, mấy chục năm sau, nó sẽ biến thân thành xà yêu, không biết lại có bao nhiêu người sẽ mất mạng ở trong bụng của nó. Mãng xà kia bị Đinh Nhị Miêu liên tục mấy đạo trưởng tâm lôi bổ xuống, bị đau không thể chịu nổi, không dám tiến lên nữa. Vậy mà quẫy đuôi một cái, hướng về phía lối vào của tòa long đầm, nghịch lưu chạy như điên. Chỗ mãng xà đến, mang theo sóng quá lớn, Vạn Thư Cao cùng Dương Hâm vừa vặn ở hai bên chỗ lối vào, bị mãng xà kéo theo sóng nước tấn công một đòn. Chân đứng không vững, đồng thời ngửa người lui về sau ngã xuống. Đinh Nhị Miêu giận dữ, một nắm đồng tiền đuổi theo phương hướng thủy mãng xà, chạy thục mạng tung ra. Vạn nhân trảm lăng không chỉ tay, một miếng liền quát lớn. Âm dương vô cực, Nhân gian có pháp, thập tự, tiền đồng truy, chám. Một hồi âm thanh loạn hưởng, tiền đồng ở giữa không trung hợp thành một thập tự kiếm, đuổi theo mãng xà gào thét mà đi, lăng không rơi xuống, ở giữa đầu rắn. Mãng xà đầu hân thân, thân một nơi, đầu một nơi, vẫn như cũ dư tùy thế, xông về phía trước hơn mấy trượng. Vương hổ tử, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa không? Đinh Nhị Miêu kiếm trong tay xa xa, chỉ về hướng trong đầm nghiêm nghị quát lớn. Chỗ tiếng nước vang dội, vương hổ tử lại chui ra khỏi mặt nước, hai tay cầm hai cây xương đùi người làm vũ khí, huy động kêu lên. Đinh Nhị Miêu, vương hổ tử ta chính là không tin phục ngươi, có bản lĩnh thì thu ta rồi nói. Nói đoạn, xương người trong tay của hắn đã hướng về chỗ Đinh Nhị Miêu trên bờ đập xuống. Nhưng Đinh Nhị Miêu đứng ngay tại chỗ, không né không tránh, vững như núi Thái Sơn, liền thấy hai cây xương đùi bay tới chỗ biên giới bóng tối linh bảo pháp ti ấn, lại tự động chuyển hướng, thẳng tắp rơi vào trong nước. Tựa hồ đó là một đạo tường vô hình, gắng gượng đem xương kia ngăn lại. Ta không thu được đám quỷ nước các ngươi, thì hôm nay đã không tới đây. Đinh Nhị Miêu cười nhạt một tiếng, lại một chùm huyết vụ phun ở trên vạn nhân tràm, hướng lên bầu trời in thêm lá bùa chỉ tay. Lâm binh đấu giả sai trận liệt tại tiền. Phá! Phong vân đột biến, lá bùa trên bầu trời tựa hồ rút nhỏ hơn rất nhiều, bắn ra tại bóng tối trên mặt đầm cũng theo rút nhỏ mấy lần, đem vương hổ tử, xảo tỷ cùng đạo sĩ Hồng Lưu áp xúc trong phạm vi một đường kính không đủ 5 thước. Đạo hữu thụ hạ, thủ hạ lưu tình. Hồng Lưu dưới bóng tối lớn tiếng kêu to, liên tục cúi đầu nói. Nể tình một mạch tam thanh, xin đạo hữu buông tha ta lần này, vô thưởng tác của Mao Sơn, ta xin dâng hai tay. Hôm qua hắn nhiều bức, chính là không muốn trả lại vô thưởng tác. Hôm nay hắn bị linh bảo, pháp ti ấn phủ đầu bao lại, không thể có chỗ để trốn, tự nguyện giao ra vô thưởng tác, lại lôi ra sư tổ tam thanh để làm quen. Hoang đường, uổng cho ngươi còn có mặt mũi mà nhắc tới một mạch tam thanh. Ngươi khi còn sống làm người, liền không biết tử bi, tính gì là người xuất gia. Đinh Nhị Miêu lúc này dùng kiếm, chỉ vào Hồng Lưu nghiêm mặt mà nói. Sau khi chết, lại không đi luân hồi đầu thai, nhất định khi còn sống đã làm việc trái với lương tâm. Tỏa long đầm xương trắng thành núi, đều là tội nghiệt của ngươi cùng vương hồ tử, xảo tỷ gây ra. Ngươi hôm nay đã nhắc tới sư tổ tam thanh, ta sẽ thay sư tổ tam thanh, thanh lý ngươi đạo môn bại hoại này. Nào có chuyện như vậy, ta khi còn sống cũng không có sai lầm, xin đạo hữu tưởng cha, không sẽ oan uổng cho ta. Hồng Lưu khoác tay lìa lịa, trên mặt một mảnh sợ hãi. Đinh Nhị Miêu lúc này cười lạnh. Không quên người cùng thư sinh Lương Lương cãi cọ 100 năm trước đây chứ. Lúc đó nữ tử rơi xuống nước, người tất nhiên có thể thấy được tam hồn thất phách cô ta, nước chảy bèo trôi. Chứng minh nữ tử kia còn chưa chết hẳn, kịp thời cứu viện, còn có hy vọng sống sót. Thế nhưng người không những không cứu người, ngược lại vẫn ung dung để làm thơ, xem nhân mạng như cỏ rác. Đúng là người có tâm địa ác độc. Hồng Lưu nghe thấy vậy ngẩn ngơ, sau đó giải thích. Đạo hữu, người cũng đã biết, sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên. Nữ tử kia phải chết đuối vào ngày đó, thiên mệnh khó trái, ta sao còn đi cứu cô ta đây? Im ngay! Đinh Nhị Miêu giận dữ nói. Thiên hành kiện không ngừng vươn lên, địa thế khôn hậu, đức tái vận. Làm hết sức mình mới là đạo gia tử bi. Người rõ ràng có câu thuật tại người, có thể cứu lên nữ tử kia, lại lo lắng có hại tu vi tự thân. Vì lẽ đó ngồi yên mặc kệ, lại còn dám cùng ta nói tới thiên mệnh sao? Hồng Lưu do mặt đỏ lên cúi đầu im lặng. Vu oan giá họa! Xảo tỷ hai mắt nhỏ máu, là một bộ kinh khủng kêu lên. Người là pháp sư Mao Sơn bắt quỷ, chúng ta là quỷ, miệng của người lớn, người nói cái gì thì là cái đó. Ta nhổ vào, còn không phải là mạnh được yếu thua. Đinh Nhị Miêu tầm như sắt đá, vẫn như cũ lạnh lùng thốt lên. Xảo tỷ, có ủy khuất gì, chờ ta đưa các ngươi tới phán quan, ngươi giải oan cũng không muộn. Vương hồ tử thấy thời cơ không đúng, quay đầu hướng Hồng Lưu kêu lên. Lỗ mũi trâu, Đinh Nhị Miêu lấy mạng chúng ta cũng không cho hắn thống khoái. Mao Sơn vô thưởng tác, không phải đang ở trong tay ngươi sao? Lấy ra hủy nó đi. Người đúng là thông minh, vương hồ tử. Đinh Nhị Miêu cười hà hà nói. Linh bảo pháp ti ấn xuống, các ngươi 10 phần tu vi, có thể ra 1 phần đã là tốt lắm rồi. Bây giờ nghĩ hủy đi chí bảo Mao Sơn của ta, chỉ sợ là đã quá muộn. Trong tiếng cười, Đinh Nhị Miêu dưới chân bộ pháp thác động, đổ đạp thất tinh, trong miệng niệm chú, trên tay bóp quyết, tay chi vũ túc chỉ đạo. Lâm binh đấu giả, ra trận liệt tại tiền, phá, phá, phá. Đinh Nhị Miêu chú ngữ âm thanh càng ngày càng nhanh, gắn vào bóng tối trên đám người Vương Hổ Tử, càng lúc càng nhỏ lại. Ba quỷ nước bị dần dần ép đến cùng một chỗ, lưng tựa ba phần thế chân vạc, riêng phần mình, hai tay loạn phung, liều chết chống cự. Âm dương vô cực, nhân gian có pháp, ngũ hành thường chuyển, truy hồn. Theo Đinh Nhị Miêu hét lớn một tiếng, phụ trên khẩu minh đăng, lá cờ ngũ sắc nhỏ, đột nhiên từ không trung hạ xuống, treo ở bốn phía đám quỷ Vương Hổ Tử, lượn vòng lấy bay múa, tốc độ càng ngày càng nhanh. Đủ loại quỷ âm từ bên trong ngũ sắc bay ra, đoạt người tâm phách thúc giục người can đảm. Đám quỷ Vương Hổ Tử, trong mắt thấy đều là hình ảnh cờ, trong tai nghe thấy đều là quỷ kêu, nghe nhìn toàn bộ, bị cờ ngũ hành, bay múa quái khiếu xáo trộn, tâm thần có chút không tập trung, ôm đầu thống khổ không thể chịu nổi. Tỏa long đầm thượng phong mây thảm đạm, các loại tôm cá đều kinh hoàng không thôi, không chỗ ở nhảy ở trên mặt nước, tứ phía chạy trốn. Bên trong cờ quay xoay quanh bay múa, đám quỷ Vương Hổ Tử bị bóng tối linh bảo phát ti ấn cuốn lấy, chậm rãi hướng về chỗ bờ bắc Đinh Nhị Miêu, dừng chân tới gần. Lúc này Đinh Nhị Miêu giống như một ngư ông đang thu lưới, mà Vương Hổ Tử cùng Xảo Tỷ Nhi cùng với Hồng Lưu chính là rơi vào trong lưới cá. Mặc dù kiệt lực dễ dụa, thế nhưng không thể thoát khỏi chế ngự. Đinh Nhị Miêu đang tiếp tục chú ngữ, ngũ sắc kỳ cũng vẫn đang bay múa. Ba thân thể đám quỷ Vương Hổ Tử tại lục đạo ngũ sắc kỳ quay tròn đã bị đè ép cùng một chỗ, không thể phân rõ lẫn nhau. Chỉ có ba cái đầu, sáu cái tay còn không sáp nhập, thoạt nhìn giống như một quái vật, ba đầu sáu tay vô cùng kỳ quái. Đinh Nhị Miêu, Đinh Sư, Đinh Đại Nhân, ta đã biết lỗi rồi, van cầu ngài hãy tha cho ta. Vương Hổ Tử tất cả khí anh hùng không còn sót lại chút nào, liên thanh cầu xin tha thứ, tiếng kêu thê lương. Xảo Tỷ cũng có vẻ tương đối kiên cường, cắn chặt hàm răng không nói một câu. Hiện tại cầu xin tha thứ cũng đã muộn. Đinh Nhị Miêu mắt thấy đám quỷ Vương Hổ Tử càng ngày càng gần, cách mình chỉ còn 10 trượng, trong lòng không khỏi đại hỉ. Lại kiên trì 2 phút, nắm ba ác quỷ, chính là mấy trăm năm âm đức tới tay. Hơn nữa, tìm về Vô Thường Tác, mình cũng có thể cùng Ngô Triển Triển, quang minh chính đại mà gặp mặt, một lần nữa tăng thêm tình cảm sư huynh muội. Chính mình lần này giúp cô ta ân tình lớn như vậy, lần trước hiểu lầm nhỏ, cũng có thể vạch trần quá khứ. Lỗ Mũi Châu, ngươi hôm qua không nghe lời của lão tử, tham mưu đồ Vô Thường Tác của Mao Sơn làm gì? Kết quả cuối cùng rước lấy đại họa, lão tử mắt bị mù, sao lại quen biết loại người như ngươi chứ? Vương Hổ Tử biết không còn cách nào thoát thân, nhìn chằm chằm mắng to Hồng Lưu. Đinh Nhị Miêu nghe ở trong tai lại mỉm cười. Hóa ra kẻ cầm đầu chính là đạo sĩ Hồng Lưu. Hồng Lưu mắt cũng đỏ kẻ lên kêu nói. Vương Hổ Tử, ngươi bây giờ lại còn trách ta, là đạo lý gì đây? Hôm qua Ngô Triển Triển chết đuối, chính là chủ ý của ngươi, ngươi không được chống chế. Xảo Tỷ lúc này cũng cam chịu, tỏ ra yếu kém mắng nói. Đã là nam nhân liều câm miệng cho ta, sắp chết tới nơi rồi, lại còn tranh cãi ẩm ý có tác dụng gì chứ? Tối qua thư sinh Lương Lương đã khuyên mọi người cùng nhau chạy trốn. Hai người đã nói thế nào? Lúc đó làm hảo hán, hiện tại không cần thứ hèn nhát. Nghe tới đây, Đinh Nhị Miêu đã hiểu. Hóa ra thư sinh xem thời cơ không đúng, tối qua đã bỏ trốn. Còn Vương Hổ Tử cùng Hồng Lưu lại tự cho là có chút thủ đoạn, vì lẽ đó không coi mình rất quan trọng. Đinh Nhị Miêu đạp cương bộ đấu, tay cầm trường kiếm cười to. Muốn tranh cãi ẩm ý thì mau mau cho ta, thời gian không còn nhiều. Trong khi nói chuyện, đám quỷ Vương Hổ Tử cách bờ bên cạnh còn mấy bước, chỉ xa 7-8 trượng. Dựa theo tốc độ bọn hắn di chuyển đến, đại khái còn có hơn 1 phút đồng hồ sẽ tới bờ. Đột nhiên, đạo sĩ Hồng Lưu biến sắc cứng họng, tựa hồ muốn nói gì đó. Yêu đạo này lại muốn ý đồ xấu gì đấy? Đinh Nhị Miêu ngẩn ngơ, con mắt nhìn chằm chằm ba quỷ nước, đề phòng mánh khóe sau cùng của bọn hắn. Ai biết đang ngạc nhiên nghi ngờ ở giữa, bên cạnh phong thanh khẽ động. Đinh Nhị Miêu còn chưa kịp phản ứng, liền thấy có một bóng người, chân đạp sóng xanh, hướng về chỗ đám quỷ Vương Hổ Tử nhanh chóng đuổi tới. thế đi như kinh hồng, tay áo bềnh bồng. Tiếp đó bên tai một tiếng nói rõ ràng. Phiên thiên linh ấn kết lòng bàn tay, tỏa lâm đầm bên trên sẽ phong vân, đệ tử Ngô Triển Triển mời sư công lên thân. Cái gì? Ngô Triển Triển? Đinh Nhị Miêu lúc này sững sờ, ngừng dưới chân cương bộ, ánh mắt ngây ngốc nhìn mặt đầm, trong lòng cũng buồn bực. Sau lần này hành động đã vô cùng bí mật mà vẫn bị Ngô Triển Triển biết tới. Yêu nghiệt, để mạng lại. Triển Triển trong miệng kêu lên, điểm điểm túc hạ bọt nước, trong tay bấm chỉ quyết, trong nháy mắt đã vọt tới trước đám người Vương Hổ Tử. Đinh Nhị Miêu đã để vợ chồng Vương Hổ Tử cùng Hồng Lưu lo sợ té mật. Hiện tại Ngô Triển Triển chợt hiện thân, đầm nghiêng bên trong giết ra, ba quỷ nước càng thêm kinh hoàng thất thố, lòng như trò nguội. Xú nhà đầu, liều mạng với ngươi. Hồng Lưu chó cùng dứt dậu vung tay lên, một đen một trắng, hai đạo vòng hướng Ngô Triển Triển đập tới. Đinh Nhị Miêu nhìn chăm chú, phát giác một đôi vòng kia lại chính là vòng tay hắc bạch của Ngô Triển Triển, vô thưởng tác chí bảo của Mao Sơn. Tới thật đúng lúc. Triển Triển không ngừng bước, đạp lên mặt nước nghênh đón tiếp lấy, đồng thời hướng về vòng tay hắc bạch vung tay lên. Không biết Triển Triển động tác thế nào, hai cái vòng tay đã rơi vào tay của cô ta. Một hồi đinh đương giòn vang, vòng tay rung lên một cái, lại trở thành dây sắt. Tiếp theo gào thét một tiếng, hướng về phần eo vặn thành một đoàn ba quỷ nước cuốn lại. A! À! Vô thưởng tác lướt qua, một hồi phân loạn quỷ kêu, mặt đầm bên trên đã không thấy bóng sáng đám quỷ Vương Hổ Tử đâu nữa. Ngồi Triển Triển hai tay xê dịch, hất tóc lên một cái, dây sắt đã biến thành một cái, vây quanh cổ của cô vùn vút chuyển động. Đồng thời, cô cũng tiêu sái xoay người một cái, giang hai tay ra, đạp lên nước sông hướng bên bờ lướt tới. Dưới ánh nắng mặt trời chiếu sáng, Triển Triển bóng hình xinh đẹp chiếu ở dưới nước, túc hạ bọt nước, thoáng như là đóa sen trắng, khiến Đinh Nhị Miêu nhìn giống như si say. Từ lúc Triển Triển xuất hiện, đến lúc kết thúc bắt quỷ trở lại bên bờ, quá trình này tựa hồ rất dài, nhưng lại thực ra rất ngắn, phảng phất chỉ là trong tích tắc. Đinh Nhị Miêu ngơ ngẩn nhìn Triển Triển, vậy mà quên mất mình đang làm gì. Hắn còn lần đầu tiên nhìn thấy vô thưởng tác thù quỷ, vừa sợ hãi lại thán phục thần kỳ của vô thưởng tác, lại bội phục Ngô Triển Triển lưu loát. Bình tĩnh xem xét, trên thân sư công về sau, Đinh Nhị Miêu cũng có thể đạp sóng độ nước, nhưng bằng vào vạn nhân trảm của hắn, nghĩ muốn nhanh chóng thu phục ba quỷ nước này, rõ ràng là không thể làm được nhanh như vậy. Ngay lúc Đinh Nhị Miêu ngẩn người, Ngô Triển Triển đã trở lại ở bên bờ. Vô thưởng tác vẫn như cũ, quấn ở trên cổ cô đang chuyển động, chỉ là vận tốc quay càng ngày càng chậm, vòng sáng cũng càng nhảy càng nhỏ. Cuối cùng ngay tại trước mắt Đinh Nhị Miêu, vô thưởng tác ngừng chuyển động lại, lưu ở trên cổ trắng như tuyết của Triển Triển đã biến thành một cái vòng cổ trắng đen xen kẽ. Đinh Nhị Miêu lại choáng váng một lần. Thật là không nghĩ tới, vô thưởng tác còn có thể biến thành vòng cổ. Trong lòng còn vừa bất bình, pháp khí thần kỳ như vậy, tại sao ở Mao Sơn chi thứ hai lại không có? Miêu Nhị Đinh! Ngồi Triển Triển hai chân đứng vững, đôi mắt đẹp trợn lên chỉ vào Đinh Nhị Miêu nói. Người dùng ngũ sắc truy hồn kỳ cùng thập tự đồng tiền trùy đều là đạo pháp của Mao Sơn. Linh bảo pháp từ đại ấn là pháp khí Mao Sơn chi thứ hai. Nói thật đi, ngươi có phải đệ tử Mao Sơn không? Môn hạ của ai? Ngô Triển Triển, tối qua ở trong khách sạn, cơ hồ một đêm không ngủ nổi. Thân là đệ tử Mao Sơn, ngược lại bị quỷ nước rót cho đầy bụng nước, càng nghĩ càng giận càng uất ức. Đồng thời cô lại lo lắng, vô thưởng tác bị mất đi, vì lẽ đó phá lệ bực bội. Sáng sớm hôm sau, cô đơn giản thu thập một chút, rồi gọi xe taxi đi tới bờ Tỏa Long Đầm, chuẩn bị thời cơ để hành động. Nhưng lúc đó trên tay không có vô thưởng tác, cô cũng không dám tùy tiện xuống nước mà chỉ ở chỗ này đi dạo để tìm cơ hội. Nhưng cũng không ngờ, chuyển tới bờ Bắc, Ngô Triển Triển lại nhìn thấy Đinh Nhị Miêu đang khai đàn làm phép, cùng là một mạch Mao Sơn. Cô liếc mắt liền nhìn ra được lai lịch sư môn của Đinh Nhị Miêu. Nhưng tình huống không rõ, Ngô Triển Triển quyết định trước tiên, nhìn kỹ rồi mới nói. Cô nghĩ tới lần giao huấn trước, ngay tại bụi cỏ cách đó không xa mai phục xuống, yên lặng theo dõi kỳ biến. Về sau, đám quỷ nước bị Đinh Nhị Miêu bước ra khỏi mặt nước, nghe đối thoại của bọn họ, Ngô Triển Triển mới hiểu được, hôm qua người cứu mình chính là Miêu Nhị Đinh này. Trông thấy đấu pháp bắt quỷ của Đinh Nhị Miêu, đạo thuật cường đại tầng tầng lớp lớp, Ngô Triển Triển cũng âm thầm kinh hãi. Lại nghe thấy Đinh Nhị Miêu đối với đám quỷ nước quở mắng, quang minh chính đại, nghĩa chính ngôn từ, Ngô Triển Triển càng thêm hồ đồ. Cô không hiểu rõ Miêu Nhị Đinh này đến tột cùng là chính hay là tà. Mãi đến vừa rồi, mắt thấy mấy quỷ nước này rơi vào trong tay Đinh Nhị Miêu, Triển Triển lợi dụng đúng cơ hội, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, trực tiếp lên thân sư công bay qua mặt đầm, cướp trước một bước, đem mấy quỷ nước nhất cử thành cầm. Đinh Nhị Miêu đáng thương, đang học máu khổ đấu với đám quỷ nước này, làm sao biết được Triển Triển ở sau lưng lại ngồi mát ăn bát vàng. Nghe được Triển Triển quát hỏi, Đinh Nhị Miêu cả kinh, lập tức tươi cười nói. Triển Triển sư muội, cô là đồ đệ của Long Sư Thúc có đúng không? Ta là môn hạ đạo trưởng Tam Bần, ta là Đinh Nhị Miêu. Hiện tại đã bị người ta nhận ra, nếu như rảo biện né tránh, cũng không có bất cứ ý nghĩa nào. Ai là sư muội của ngươi? Triển Triển tức giận, ngược lại cười nói. Hờ, Đinh Nhị Miêu, hóa ra là đệ tử của sư bá. Tốt, tốt lắm. Không nghĩ tới sư bá ẩn cư vài chục năm, vậy mà có thể dạy dỗ ra dạng người siêu quần xuất chúng để có thể nối nghiệp. Đinh Nhị Miêu ngượng ngùng nở nụ cười nói. Đương nhiên là được rồi. Thật không nghĩ tới. Sư huynh muội chúng ta, vậy mà lại gặp nhau tại Sơn Thành này. Đúng là tốt. Cái kia, lần trước tại tiệm quan tài lão Hàn chỉ là hiểu lầm. Muội hãy nghe ta giải thích. Không cần phải giải thích. Ngô Triển Triển cắt đứt lời của Đinh Nhị Miêu, chắp hai tay sau lưng, vây quanh Đinh Nhị Miêu đi một vòng rồi lạnh lùng nói. Đường phố ốc vít, ngõ hẻm không đèn. Chính các người giả thần giả quỷ, từ trên tay của ta cứu đi tiểu quỷ thuyền trụ, cũng nhất định là hiểu lầm sao? Sư muội hãy nghe ta nói, cái đó chính là hiểu lầm. Đinh Nhị Miêu vẻ mặt cầu xin nói. Nói cho người biết, ta không phải là sư của ngươi, đừng có lôi kéo làm quen. Triển Triển mặt lạnh như xương trầm giọng nói. Người thân là đệ tử Mao Sơn, vậy mà lại cùng quỷ làm bạn, dưỡng quỷ làm ác, tung quỷ phụ thể. Sư bá Tam Bần đạo trưởng có biết không? Đinh Nhị Miêu lúc này giang tay lên nói. Ấy, sư muội, người không nên ăn uổng người tốt. Tiểu quỷ kia không phải là ta nuôi. Ta phải nuôi thì cũng phải là nữ quỷ đẹp một chút chứ. Tối thiểu nhất cũng phải nhìn trông đẹp một chút, có đúng không? Triển Triển lúc này hô lớn. Đừng có gọi ta là sư muội, đã nghe rõ chưa? Biết rồi, sư muội. Ngươi... Triển Triển cơ hồ sụp đổ, nhìn chằm chằm vào Đinh Nhị Miêu nói. Ngươi bao nhiêu tuổi? Lão khí hoành thu mà gọi ta là sư muội. Nếu như nhất định muốn kéo tới quan hệ, ta cũng là sư tỷ của ngươi. Kỳ thực, Đinh Nhị Miêu mới 19 tuổi, Ngô Triển Triển đã 20 tuổi. Nữ giới lại trưởng thành sớm, thoạt nhìn hoàn toàn chính xác, trông lớn hơn Đinh Nhị Miêu. Sư muội, ta đã 25 tuổi rồi, chẳng qua dáng dấp trẻ tuổi mà thôi. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc, kiên trì không buông bỏ thân phận sư huynh của mình. Triển Triển lại muốn quở mắng, đột nhiên phát giác được, ở trên bờ sông phía đông, một thân ảnh cường tráng chạy như bay tới. Nhìn lại một chút, Triển Triển sắc mặt nghiêm trọng đứng dậy, khẽ vươn tay tháo vòng cổ xuống. Trong mắt là một mảnh sát khí. Nhị Miêu ca, Nhị Miêu ca, không sao chứ? Lý Vĩ Niên băng băng mà tới, một bên gào hét om sòm. Hắn vốn chiến thủ góc đông bắc tỏa long đầm, khoảng cách bờ bắc Đinh Nhị Miêu khai đàn không xa. Lúc này nhìn thấy một người lăng không độ nước, thu đám quỷ vương hổ tử kia, lại đang cùng với Đinh Nhị Miêu giằng co. Hắn không thấy rõ ràng người đến là ai, lo lắng cho an nguy của Đinh Nhị Miêu, vì vậy đã chạy tới. Hả? Tôi không sao. Đinh Nhị Miêu quay đầu nhìn Lý Vĩ Niên một cái, lại đột nhiên nghĩ tới. Lý Vĩ Niên đã từng đem Ngô Triển Triển đánh rơi xuống vách đá, không khỏi ra một thân mồ hôi, thầm nghĩ ở trong lòng. Tôi không sao, hiện tại có việc rồi. Quả nhiên, Triển Triển đã tung ra vô thưởng tác, nhìn Lý Vĩ Niên dần dần chạy tới gần, vận sức chờ phát động. Yêu nhân, ăn một roi của ta! Triển Triển căng chân hướng về phía trước, đồng thời rung cổ tay một cái. Khoan đã! Đinh Nhị Miêu cuống quýt ngăn trở đường đi của Ngô Triển Triển, giang hai tay ra nói. Sư muội nghe ta giải thích, hắn là Lý Vĩ Niên là bằng hữu của ta lần trước đem muội đánh xuống vách đá, cùng là một hiểu lầm. Về sau hắn hối tiếc muốn tự sát, hôm qua tại tòa long đầm hắn cứu, vì cứu muội suýt chút nữa đã bị quỷ nước lừa gạt, chặt một cánh tay, xem ra hắn thực tình nhận sai, muội tạm tha hắn lần này. Ngô Triển Triển sững sờ quay đầu nói. Người vừa nói cái gì vậy? Nghe không rõ, lặp lại xem nào. Vừa rồi Đinh Nhị Miêu dưới tình thế cấp bách, đã nói một đống lớn quá nhanh, lại không có dấu chấm câu. Vì lẽ đó Ngô Triển Triển một câu cũng không thể nghe rõ mà hiểu. Hai, Đinh Nhị Miêu nghỉ thở một hơi, thả chậm tốc độ lặp lại một lần. Sư muội nghe ta giải thích, hắn là Lý Vĩ Niên, là bạn bè của ta. Lần trước đem muội đánh xuống vách đá cũng chỉ là một hiểu lầm. Về sau hắn hối tiếc, muốn tự sát. Hôm qua tại Tỏa Long Đầm, hắn vì muốn cứu muội mà suýt nữa đã bị đám quỷ nước kia lừa gạt, chặt đi một cánh tay. Xem hắn thực tình phận nhận sai, hãy tạm tha cho hắn một lần này đi. Ngô Triển Triển nhìn chằm chằm Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên, thật lâu sau mới dùng cổ tay thu Vô Thưởng Tác lại. Cô vừa rồi tiềm phục trong bụi cỏ đã nghe lén một lúc, đã biết được hôm qua chuyện mình rơi xuống nước. Phân tích một hồi cô liền đoán ra, hôm qua lưu lại huyết thư cho mình, sau 3 ngày trả lại Vô Thưởng Tác, cũng chính là bọn người Đinh Nhị Miêu. Liền chuyện ngày hôm qua mà xem, bọn người Đinh Nhị Miêu tuyệt đối không phải là ác ý. Bất kể nói ra sao, người ta hôm qua đã cứu mình một mạng, hiện tại xuất thủ liền đánh, đến cùng có chút không thể nào nói nổi. Ngô Triển Triển tiểu thư, lần trước tại núi Đặc Vụ là tôi quá lỗ mãng. Tôi lúc đó cũng vì sốt ruột cứu người, vậy mà đem cô trở thành yêu nhân Phi Vân Đạo Trường, lại còn đem cô đánh xuống vách đá, suýt chút nữa đã hại chết cô, tôi thực tình xin lỗi. Lý Vĩ Niên lúc này mới thấy rõ, hóa ra người này là Ngô Triển Triển. Hắn đi lên trước không tránh không né, khom lưng 90 độ khom người chào. Có sao nói vậy, quang minh lỗi lạc. Thiết Quyền không phải đánh người mặt tươi cười. Thấy Lý Niên thực tình nhận lỗi, Ngô Triển Triển sắc mặt lúc này mới hỏa hoãn mấy phần hỏi. Hôm qua là các người đã cứu ta? Là ta. Đinh Nhị Miêu chỉ vào mũi mình cười nói. Hôm qua ta cũng tới bắt quỷ, đã phát hiện sư muội uống chút nước, nổi ở trên bên mặt đầm, vì lẽ đó liền đem vớt lên. Ngươi làm thế nào để cứu tỉnh ta? Triển Triển đột nhiên một hồi lúng túng hỏi. Đinh Nhị Miêu tâm tư nhất truyền, liền hiểu ý tứ của Ngô Triển Triển. Hắn cố ý giả vờ không hiểu, một mặt phúc hậu nói. Thì đương nhiên là miệng đối miệng, hô hấp nhân tạo. Ngươi... Triển Triển khuôn mặt đỏ lựng lên, lập tức cả giận nói. Đinh Nhị Miêu, đừng tưởng rằng ngươi hôm qua đã cứu ta, ta sẽ không truy cứu ngươi tung quỷ làm ác. Chờ ta bắt được quỷ thư sinh Lương Lương, ta sẽ trở về Hư Vân Quán ở Mao Sơn, hướng sư phụ chứng minh việc ác của ngươi. Ngươi cứ chờ đấy, sư phụ ta sẽ tới thành lý môn hộ. Đinh Nhị Miêu vội vàng khoát tay nói. Ấy, sư muội đừng có hiểu lầm. Hôm qua làm hô hấp nhân tạo cho muội không phải là ta đâu, mà là vị đại thúc kia. Nói đoạn, Đinh Nhị Miêu chỉ tay. Tay hắn chỉ hướng, Lục Đại Thúc đang một mặt cười ngây ngô. Mặt trời sáng rõ, chiếu vào nếp nhăn trên trán của ông ta, miệng râu ria xổm xoàm. Triển Triển suýt chút nữa phun ra ngoài một ngụm lão huyết, dậm chân một cái xoay người rời đi. Ấy, sư muội, sư muội! Đinh Nhị Miêu đuổi kịp mấy bước, khúm núm nịnh bợ cười nói. Sư muội à, thương lượng một chút có được không? Muội không phải mới vừa mới bắt được 3 tên quỷ hay sao? Nhường 2 tên cho ta đi được không? Ta thực sự rất cần. Đây là Vô Thưởng Tác của ta khóa lại quỷ nước. Dựa vào cái gì mà muốn phân cho ngươi? Đúng là trò cười. Ngô Triển Triển khịt mũi coi thường không ngừng bước. Đinh Nhị Miêu cười khổ đáp. Sư muội à, làm người thì phải phúc hậu chứ. Nếu không phải là linh bảo phát từ đại ấn của ta cùng ngũ sắc truy hồn kỳ khốn trụ bọn hắn, muội có thể nhẹ nhàng như vậy mà thu hắn được sao? Ngô Triển Triển hất tóc một cái, rồi trừng mắt với Đinh Nhị Miêu. Ngươi không đề cập tới cái này còn tốt. Nhắc lên cái này ta ngược lại nói. Ngươi nhất định là tóm lấy mấy quỷ nước, tiếp đó từ trong tay của bọn chúng cướp đoạt Vô Thưởng Tác của ta có đúng không? Nói buồn cười. Chiếm Vô Thưởng Tác còn không phải là giao lại cho muội hay sao? Đinh Nhị Miêu lúc này vẻ mặt cầu xin. Sư muội, ta lá gan lớn như trời, cũng không dám hàm bảo bối của Mao Sơn đệ tam các người. Muội cũng không nên oan uổng cho ta. Lòng người khó dò, ta làm sao biết được người nói thật hay giả? Ngô Triển Triển hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Ta thật tâm đối với sư muội, mặt trời chứng giám. Muội không tin, ta móc ra cho muội xem. Đinh Nhị Miêu quấn quýt chặt lấy, tiếp tục đuổi theo Ngô Triển Triển. Thật vất vả mới nắm được mấy ác quỷ này. Mắt thấy mấy trăm năm âm đức tới tay, lại bị Triển Triển hoành nhúng một tay. Đinh Nhị Miêu gả bay trứng vỡ, không cam tâm. Rác rưởi. Ngô Triển Triển đột nhiên đứng vững cước bộ, mắt thả ra hung quang, hai tay xê dịch đã đem vòng tay hắc bạch cầm ở trong tay. Vù một tiếng, Đinh Nhị Miêu chạy ra vài chục trượng bên ngoài, lúc này mới quay đầu cười khổ. Sư muội, mấy quỷ nước kia coi như ta từ bỏ, coi như là cho muội lễ gặp mặt. Về sau gặp lại cũng đừng có mắng ta là rác rưởi nữa. Rác rưởi, người tung quỷ làm ác, sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, cứ chờ đấy. Triển Triển tức giận mắng một câu, rồi quay người hướng bắc mà đi. Đinh Nhị Miêu trước mắt, theo suy nghĩ của Ngô Triển Triển, là một loại mâu thuẫn vừa chính vừa tà. Cô không biết nên đối phó với hắn ra sao. Vì lẽ đó, Triển Triển trong lòng thực sự dự định, sau khi trở về, sẽ bẩm báo cho sư phụ Long Song Hòa, chờ sư phụ quyết định. Sư phụ muội rất đáng gờm sao? Hờ! Đinh Nhị Miêu nhướng mày, sau lưng Ngô Triển Triển lẩm bẩm một câu. Đột nhiên lại mặt mang theo nụ cười xấu xa, dậm chân hô lớn. Này, sư muội, có điện thoại không? Lưu lại số của ta. Nếu không thì dùng tài khoản QQ cũng được. Ngô Triển Triển cũng không quay đầu lại, càng đi càng xa. Sư muội, có rảnh thì cùng nhau ăn cơm, thảo luận một chút phương hướng phát triển đạo giáo Mao Sơn sau này. Này! Đinh Nhị Miêu lúc này vẫn cố gắng kêu lớn. Lý Vị Niên đi tới, nhìn chằm chằm bóng lưng Ngô Triển Triển, rồi lúc này mới lên tiếng. Nhị Miêu ca, sư muội của anh không nghe được đâu, đừng có kêu nữa. Hiện tại quỷ nước đã bị cô ta bắt đi, chúng ta tiếp theo phải làm sao đây? Bây giờ phải làm sao á? Đều là do đám hồ đồ các cậu, lắc chuông bất lực. Nếu không tôi đã sớm đem đám quỷ vương hồ tử bắt đi, còn có thể đến lượt sư muội của tôi hay sao? Đinh Nhị Miêu trong lòng phiền muộn, đem hỏa khí rơi vào trên đầu của Lý Vĩ Niên. Lý Vĩ Niên đã trở thành thói quen, bị Đinh Nhị Miêu ngược đãi, cũng không thèm biện giải, không nói một tiếng nào, bình tĩnh mà chờ nghe tiếp. Lúc này, Đinh Nhị Miêu phát ra một trận hỏa, lúc này mới cầm lên điện thoại, gọi cho Vạn Thư Cao. Dọn dẹp hết cho tôi, chuẩn bị xuống nước vớt vàng ròng. Nhớ kỹ, chuông phải giữ gìn cất kỹ cho tôi, ném đi chuông, lấy mạng mà bồi. Trở lại chỗ làm vừa rồi, Lục Đại Thúc phát động thuyền đánh cá, vòng quanh đầm một lần. Trước tiên đem bọn người Vạn Thư Cao lên thuyền, tiếp đó theo chỉ thị của Đinh Nhị Miêu, đem thuyền đánh cá lái đến bên trong đầm Tỏa Long. Lý Vĩ Niên, Vạn Thư Cao cùng Dương Hâm Trần Đường đều trên thuyền mặc xong đồ lặn chờ xuất phát. Chỉ có Đinh Nhị Miêu, Nề Bổ Tát một dạng, ngồi ở mũi thuyền ngẩn người ra. Này, Nhị Miêu, anh không xuống nước à? Vạn Thư Cao lúc này cất tiếng hỏi. Nói cậu là đồ đần, lại còn không thừa nhận. Thế quên tôi đã nói với cậu, lệ cũ về cha con trộm mộ rồi sao? Đinh Nhị Miêu tiếng khí loạn lớn, gõ đầu Vạn Thư Cao một cái. Chúng ta đều xuống nước, đem từng đám vàng ròng mà vớt lên, vớt ở bên trên thuyền đánh cá. Thêm một phần vạn, Lục Đại Thúc thấy hơi tiền nổi máu tham, mang thuyền chạy trước. Chúng ta không phải là giỏ trúc múc nước, công dã tràng hay sao? Chờ sau đó đều phủ nước trở về, hoặc là hắn tư tàng mới thỏi vàng ròng, thiệt hại tính toán ai đây? Ta lưu trên thuyền giám sát Lục Đại Thúc mới có thể không có sơ hở. Vạn Thư Cao lúc này bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, hướng Đinh Nhị Miêu khôn khéo, phục sát đất. Ôi tiểu ca, mặc dù tôi nhỏ một chút thật, nhưng không phải là người như vậy đâu, các cậu cứ yên tâm. Lục Đại Thúc lúc này cười ngây ngô nói, yên tâm cái rắm ấy, sư nguội mà còn không dáng đáng tin cậy, ông thì có cái gì mà đáng tin? Đinh Nhị Miêu hùng hăng với Lục Đại Thúc một câu, rồi hướng về phía bọn người Lý Vĩ Niên phất tay nói, mau mau xuống phát tài đi, đừng chậm trễ nữa. Ngoại trừ Lý Vĩ Niên ra, ba người Vạn Thư Cao ở bên hông đều buộc lên dây thừng dài, đầu này buộc ở trên thuyền cá. Hơn nữa cùng Đinh Nhị Miêu, Lục Đại Thúc ước định cẩn thận, một khi bọn hắn ở dưới nước gặp phải tình huống không tốt, liền sẽ túm dây thừng cầu cứu, tiếp đó Đinh Nhị Miêu sẽ đem bọn hắn lôi lên. Đầm nước này cũng chỉ sâu 5-6 trượng, có dạng thiết bị an toàn như vậy, lại có Lý Vĩ Niên ở dưới nước, hẳn là sẽ không có sơ hở nào. Vì lẽ đó, Đinh Nhị Miêu mới dám yên lòng để cho bọn hắn đi xuống, còn mình thì lưu thủ trên thuyền đánh cá. Theo Đinh Nhị Miêu vùng tay lên, Lý Vĩ Niên đi đầu xuống dưới nước, sau đó Vạn Thư Cao, Dương Hâm, Trần Đường cùng đuổi theo. Lúc này vừa vặn hơn 9 giờ, mặt nước lấp lánh ánh sáng mặt trời, vạn điểm ánh sáng lóng lánh, gió thu mát mẻ. Trước mắt, sóng biếc 10 dặm, dãy núi Thanh Sơn vờn quanh, phong cảnh tuyệt đẹp. Nhưng Đinh Nhị Miêu lại cao hứng không nổi, nghĩ đến mấy trăm năm âm đức đã bị mang đi mất, không khỏi thở dài một tiếng. Hơn nữa, sau này Triển Triển trở về, còn không biết sẽ cùng Long Song Hỏa kể khổ ra sao. Hết lần này tới lần khác, lão bất tử Long Song Hỏa này tính khí không tốt. Nói không chừng, ông ta thực sự sẽ đến Sơn Thành tìm mình gây phiền phức. Tiểu ca, hình như cậu có tâm sự. Lục Đại Thúc cười ngây ngô đưa ra một điếu thuốc. Đinh Nhị Miêu tiếp nhận thuốc lá cũng không châm, trên ngón tay chuyển động hỏi. Đại Thúc, ông không có tâm sự sao? Tỉ như ông mỗi ngày ở trên sông để đánh cá, cô muốn ở nhà với vợ con không? Đương nhiên là muốn chứ. Nhưng thời điểm đánh cá, tôi liền chuyên tâm để đánh cá. Bởi vì mỗi ngày không có những khoản cố định như vậy, cuộc sống về sau sẽ không thể dễ chịu được. Lục Đại Thúc hút thuốc lá rồi cười nói. Chỉ có người nhà giàu mới nghĩ. Chỉ có người nhà giàu mới nghĩ xa xôi lâu dài thôi. Chứ dạng người nghèo như tôi chỉ có thể là nghĩ ở trước mắt. Nghĩ đến quá nhiều thì sống mệt mỏi lắm. Nghĩ đến quá nhiều, sống cũng mệt mỏi. Đinh Nhị Miêu thưởng thức câu nói này khẽ gật đầu. Nhân sinh đúng là như vậy, không cần phải nghĩ quá nhiều. Kỳ thực tôi vốn có thể phát tài, thế nhưng số mệnh không tốt đã ném đi một kiện bảo bối. Lục Đại Thúc nhìn mặt nước đầu thuyền say sưa ngon lành nói. Ồ, bảo bối gì vậy? Đại Thúc nói cho ta nghe một chút đi. Đinh Nhị Miêu cũng tinh thần tỉnh táo hỏi. Có loại đồ vật gọi là ba ba bảo, tiểu ca có nghe nói qua chưa? Lục Đại Thúc dương dương đắc ý hỏi. Biết. Đinh Nhị Miêu gật đầu nói. Liên quan tới ba ba bảo, Đinh Nhị Miêu chính xác là biết. Trong Liêu Trai cùng với Duyệt Hơi Đường bút ký đều có văn chương đã ghi lại. Truyền thuyết có đại miết thể nội chiều dài một tấc, lão ba ba dựa vào ăn huyết nhục mà sống. Nếu như bị người bắt gặp, thả nhập thể nội, dùng tinh huyết của mình cho ăn, liền có thể cùng ba ba bảo sinh ra cảm ứng, từ đó nhìn thấy bảo bối thế gian. Theo lý thuyết, có ba ba bảo về sau, để mắt bốn phía quan sát, thì có thể biết được nơi đâu chôn báu bảo bối. Tục ngữ nói, ngàn năm con rùa, vạn năm quy, ba ba bảo sẽ sinh trưởng ở trên thân những lão ba ba này. Lục Đại Thúc xuất thần nhớ lại. Hồi đó tôi 30 tuổi, bắt được một con đại miết nặng khoảng 29 cân. Trên vỏ ba ba kia đều là một lớp đỏ mao. Tôi liền muốn bắt. Tôi nhìn biết là thành tinh. Tôi biết trên thân của lão ba ba kia nhất định là có ba ba bảo, liền muốn đem nó về nuôi dưỡng. Nghĩ dùng biện pháp gì để cho nó làm ra ba ba bảo. Về sau thế nào, ba ba bảo lại không lấy ra? Đương nhiên là không. Nếu không tôi sao có thể nghèo như vậy chứ? Lục Đại Thúc lắc đầu tiếp tục nói. Vợ của tôi nói, những lão ba ba đều đã thành tinh. Giết chết nó chính là mình đang tạo nghiệt. Vì lẽ đó bà ấy thừa dịp tôi không có ở nhà, đã đem lén thả lão ba ba phóng sinh. Đinh Nhị Miêu cười ha ha không nghĩ tới. Lục Đại Thúc là người trung hậu mà lại còn biết khoác lác. Này, cậu đừng có cười tiểu ca, tôi chưa nói xong. Lục Đại Thúc như có kỳ sự nói tiếp. Lão ba ba được vợ tôi thả. Không được mấy ngày, vợ tôi đã mơ một giấc mơ lạ. Trong mơ, lão ba ba đã trở lại, biến thành một lão đầu sầu bạc. Lão đầu nói, hai vợ chồng các ngươi đã thả ta ra, ta sẽ tặng cho các ngươi ba bút thiên đại tài phú. Đinh Nhị Miêu càng nghe càng hồ đồ hỏi. Lão ba ba đã đáp ứng đưa tài phú cho các ngươi, sao ông vẫn là người nghèo? Này cậu không biết, lúc đó tôi cùng với vợ của tôi đã kết hôn được 10 năm, nhưng vẫn không có con. Lục Đại Thúc một mặt vừa lòng đẹp ý, lại móc ra một điếu thuốc, lấy tàn thuốc lúc trước nhóm lại, rồi lúc này mới lên tiếng kể tiếp. Sau khi thả lão ba ba ra, vợ tôi đã mang thai, cứ cách một năm lại chửa, sinh ra được ba đứa con trai. Hiện tại lúc này tôi mới hiểu được, lão đầu dâu bạc nói, ba khoản tài phú, thì ra chính là ba đứa con trai của tôi. Con cái chính là tài sản vô giá, có con cái thì sau này sẽ có tiền đồ. Tứ phía là thanh sơn, còn sợ không có củi đốt hay sao? Tiểu ca còn trẻ, còn nhiều thời gian, chuyện gì cũng không nên để ở trong lòng mới tốt. Lúc này, Đinh Nhị Miêu mới hiểu ra, hóa ra Lục Đại Thúc lượn một vòng tròn lớn như vậy là biên cố sự tới để khuyên giải mình. Quay đầu nhìn lại, ánh mặt trời đang chiếu vào mặt béo ị của Lục Đại Thúc, đem toàn thân ông ta phủ trên dưới, đều mạ một lớp vàng ánh sáng, thoạt nhìn lại có dáng vẻ trang nghiêm. Trong chớp nhoáng, Đinh Nhị Miêu liền suy nghĩ, nếu đem Lục Đại Thúc mà cạo chọc đầu, rồi làm 6 cái lỗ xẻo, tiếp theo mặc một cái áo cà sa, mang theo chàng Phật Châu hướng trên cổ, đem ông ta đưa đi danh sơn đại miếu mà giả mạo cao tăng đắc đạo, chỉ bằng cố sự vừa rồi, cam đoan là có thể lừa gạt vô số thiện nam tín nữ. Đột nhiên, Đinh Nhị Miêu nhớ tới một vấn đề hỏi. Đại Thúc, ông liên tiếp sinh ba đứa con, vậy mà cơ quan quản lý dân số không gây phiền phức hay sao? À, đại ca của tôi là cán bộ thôn. Lục Đại Thúc nở nụ cười đáp. Đại ca của ông chính là lão ba ba tình biến thì có. Hắn ghi hận ông năm đó bắt hắn, vì lẽ đó đã bậy ông, để ông sinh ra ba đứa con, là muốn làm cho mệt ông chết. Đinh Nhị Miêu cũng cười hắc hắc, miệng nói đùa. Hai người vừa tán gẫu vừa nhìn xuống mặt nước. Nghe Lục Đại Thúc nói chuyện, thời điểm bắt cá gặp được đủ loại chuyện cổ quái, Đinh Nhị Miêu cũng quên đi phiền muộn, bị Ngô Triển Triển cướp đi quỷ nước, dần dần bắt đầu vui vẻ. Hai người mỗi người một câu, càng trò chuyện càng hăng hái. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện cải mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Để biết tiếp theo, Đinh Nhị Miêu cùng với tất cả đồng bọn của hắn có thể tìm được kho báu hay không, thì hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Và chúc các bạn ngủ ngon. Những bạn nào muốn nghe cầu ma thì ngay sau đây mình sẽ đọc tiếp. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.